Thiếp thân đặc công, chương 960, máu cùng nước mắt lễ vật, góc truyện audio.com, trong thang máy, Phương Dật Thiên, Lâm Thiền Tuyết cùng Vương Thông đứng hướng trên lầu bay lên. Phương Dật Thiên đại mã kim đao đứng ở chính giữa, bên trái đứng Vương Thông, Lâm Thiền Tuyết đi sau khi đi vào một cách tự nhiên hướng Phương Dật Thiên bên phải đi tới, đứng ở bên cạnh hắn. Từ điểm đó chi tiết có thể thấy được Lâm Thiền Tuyết trong tiềm thức vẫn tương đối thân cận cùng Phương Dật Thiên, một bên Vương Thông nhìn ở mắt giảm, khóe mắt nhỏ không thể thấy nhảy lên, nhưng trên mặt như cũ là vẫn duy trì ôn hòa nọa nhã nụ cười. Thì ra là Phương tiên sinh chính là học tỷ tư nhân hộ vệ, trước đây đã sớm nghe nói qua, hạnh ngộ. Vương Thông hướng Phương Dật Thiên nhất cười, nói, hạnh ngộ không dám, tiểu thông ngươi không cần phải theo khách khí như thế, còn không như tới chút thực tế hành động, tỷ như xin ăn cơm. Ta tuyệt sẽ không cự tuyệt, Phương Dật Thiên nhàn nhạt nói. Tiểu thông, Vương Thông khóe miệng khẽ co quắp, xưng hô thế này hắn làm sao nghe cũng làm sao cảm thấy chói tai cực kỳ, hắn sao nói gì cũng không phải là tiểu hài tử liễu, nhưng lại là bị Phương Dật Thiên cậy già lên mặt từng tiếng tiểu thông kêu, nghe vào lỗ tai hắn tự nhiên là cực độ khó chịu. Hắn đang muốn nói cái gì, Lâm Thiền Tuyết đột nhiên mở miệng, nói. Vương Thông, ta không phải là theo như ngươi nói ư, sau này trực tiếp gọi ta tên có thể, không cần gọi ta học tỷ. Nga, ta đây đã bảo ngươi tên Thiền Tuyết sao? Vương Thông ôn văn nho nhã cười, nói. Lâm Thiền Tuyết gật đầu, không nói thêm gì nữa. Thang máy thăng lên liễu 19 tầng lầu sau Phương Dật Thiên bọn họ đi ra khỏi thang máy, Lâm Thiền Tuyết trở lại phòng làm việc của mình lúc đối với Phương Dật Thiên nói. Dật Thiên, ngươi đi vào hạ xuống, ta có việc nói cho ngươi. Bên cạnh Vương Thông vừa nghe, ngoài mặt bất động thanh sắc vừa ý trung thực đã là ý thức được chút ít có cái gì không đúng, hắn mở miệng nói. Đúng rồi Thiền Tuyết, ngươi nhìn ta cũng tới công ty 4-5 ngày liễu, cũng không còn gặp, cụ thể cho ta an bài những chuyện gì làm, ta tới nơi này là thật lòng muốn giúp ngươi làm chút chuyện. Lâm Thiền Tuyết sắc mặt ngẩn ra rồi sau đó lạnh nhạt nói. Vương Thông, ngươi vừa tới công ty cần một mô tác quen thuộc giai đoạn, ngươi hiện tại tuy nói thanh nhàn liễu chút, vốn dĩ sau luôn luôn ngươi bận rộn không xong chuyện. Đường bí thư bên kia đỉnh đầu có không ít chuyện, ngươi trước đi qua giúp một chút nàng sao? Đúng rồi, không có việc gì không nên tới quấy rầy ta. Lâm Thiền Tuyết sau khi nói xong tròng mắt vừa chuyển, liếc nhìn Phương Dật Thiên ám hiệu hắn đi tới. Phương Dật Thiên cười nhạt một tiếng, chú ý tới Vương Thông còn đang bên cạnh, liền ra vẻ cười nói. Chủ tịch muốn cùng ta gặp mặt nói chuyện sẽ không phải là muốn khấu trừ ta đây vài ngày xin phép không có ở đây tiền công sao? Phương Dật Thiên vừa nói thực đã là đi vào Lâm Thiền Tuyết trong văn phòng, sau đó Lâm Thiền Tuyết đem cửa phòng làm việc miệng phanh. Một tiếng đóng lại, ngoài cửa đứng Vương Thông sắc mặt một trận nan kham biệt khuất, đi cũng không được, đứng cũng không phải, là trong lòng giống như là ngăn một khối đại tảng đá loại, cái loại cảm giác này cực kỳ nín thở. Phương Dật Thiên, hừ, nếu như không phải là vì ba ta đại cục suy nghĩ, ta sao lại đối với ngươi khách khí như thế? Chờ sao, xem một chút ai có thể cười đến cuối cùng. Vương Thông trong lòng hừ lạnh một tiếng rồi sau đó hòa hoãn một chút. Góc truyện audio.com, trên mặt thần sắc suy nghĩ một chút liền hướng Đường Di Hồng xử lý. Phòng làm việc đi tới, Dật Thiên làm sao ngươi nhanh như vậy sẽ trở lại rồi. Ta còn tưởng rằng muốn tới hậu thiên đây, còn có, ngươi trở lại một chút tiếng gió cũng không tiết lộ cho ta hận ngươi chết đi được. Chủ tịch bên trong phòng làm việc Lâm Thiền Tuyết phiếm điểm một cái ba quang thu thủy, đôi mắt đẹp nhìn Phương Dật Thiên, trong miệng thực đã là nửa giận nửa hỉ vừa nói. Nhìn trước mắt đứng ở trước mặt Phương Dật Thiên, nàng sâu trong nội tâm dâng lên một cổ tự đáy lòng vui sướng tình, vốn là vô ích liễu một khối tâm cũng nhận được liễu bổ túc loại, cả người cảm thấy kiên định rất nhiều. Kể từ khi cùng Phương Dật Thiên thản vui vẻ phi sau, trong nội tâm nàng thực đã là nhiều hơn một phần nhớ thương cùng tư niệm, đặc biệt là Phương Dật Thiên không có ở đây thời điểm kia phân nhớ thương cùng tư niệm có từ nhạt chuyển thành đậm chiếm cơ nàng cả người, mấy ngày qua ban đêm, nàng ngủ tổng hội ảo tưởng nếu là giờ phút này có thể ôm một cái Phương Dật Thiên kia rộng rãi lồng ngực nên phải cờ nào tốt đẹp a. Nàng trong miệng tuy nói giận trách Phương Dật Thiên nói trước trở lại nhưng không có báo cho nàng một tiếng, nhưng trong lòng thì tại âm thầm vui vẻ hỉ, cặp kia nhìn về phía Phương Dật Thiên hai tròng mắt chớp đang lúc cũng nhịn không được khẽ đã ươn ướt. Hận sao có nhiều hận thì nhiều yêu. Phương Dật Thiên hậu chứ kiểm bì tiếu a vừa nói, đi tới Lâm Thiền Tuyết trước người trọng tay sửa sang nàng trên trán sợi tóc ôn nhu nói, ta đã trở về ngươi cao không cao hứng. Lâm Thiền Tuyết khẽ cắn môi dưới, lưu chuyển đôi mắt đẹp nhìn Phương Dật Thiên, cuối cùng nàng thực đã là không nhịn được nhào vào liễu Phương Dật Thiên hoài bão trung thật chặt địa ôm hắn, giờ khắc này thực đã không cần quá nhiều ngôn ngữ, hành động của nàng đã là nói rõ liễu hết thảy. Nguyễn Ngọc Ôn hương thổi hơi Nhược Lan, Phương Dật Thiên cũng ôm Lâm Thiền Tuyết kia mềm mại nổi bật kích thước lưng áo kia đã lâu, sờ tay mềm mại, bóng loáng như ngọc da thịt cũng nâng lên tim của hắn dây cung. Nghe thấy người Lâm đại tiểu thư trên người xử nữ mùi thơm, Phương Dật Thiên tâm tình thật tốt, dán tại Liễu Lâm Thiền Tuyết bên tai bên cạnh, phần môi thực đã là như gần như xa va chạm vào Liễu Lâm Thiền Tuyết kia nhu nhuận vành tai, hắn nhẹ giọng hỏi. Người còn không có nói cho ta một chút cái kia Vương Thông rốt cuộc là chuyện gì xảy ra đây? Bên tai truyền đến ấm áp cảm giác để cho Lâm mỏng trụ thân thể mềm mại khẽ run lên, bên truyền đến mơ hồ tê dại cảm giác để cho thân thể mềm mại của nàng cảm thấy một trận kiều dung vô lực, nàng giận thanh âm, nói. Người hỏi hắn tại sao? Hắn chính là Vương Hạo Nhi Tử, Vương Hạo đề nghị để cho hắn Nhi Tử nhưng làm như ta xử lý cùng tài trợ để ý, vì quyền hành hạ xuống ta cũng không khỏi không đáp ứng liễu. Người có ý kiến sao? Hương, ta có thể có ý kiến gì? Bất quá tên kia tựa hồ là ở đánh ngươi chú ý à, ngươi không có nhìn đi ra ngoài. Phương Dật Thiên hỏi, Lâm Thiền Tuyết khuôn mặt đỏ lên, nhìn Phương Dật Thiên, bỗng nhiên che miệng cười khẽ, nàng nói. Ngươi sẽ không phải là ở ghen sao? Hắn yêu thích ta cũng không phải là một ngày hai ngày liễu, ban đầu ở Cambridge đi học thời điểm hắn cũng là như vậy hiến ân chuyên cần, bất quá ta cũng không để ý tới. Ghen, theo đoạt nữ nhân mặt trắng nhỏ ta cũng không có ghen ta. gocchuyenaudio.com Mới vừa rồi đang suy nghĩ chính là có muốn hay không cắt đứt hắn chân hoặc là bẻ gãy tay của hắn, lại dám đánh ta nữ nhân chú ý, rõ ràng là không muốn sống. Phương Dật Thiên cười lạnh liễu thanh âm, giọng nói bằng phẳng, nhưng là lộ ra một tia kiên quyết. Lâm Thiền Tuyết vốn là một câu cười giỡn nói, cũng là đổi lấy Phương Dật Thiên như vậy nhận chân sắc mặt, trong nội tâm nàng cảm thấy kinh ngạc chi hơn cũng cảm thấy một trận ấm áp cảm giác, nàng vội vàng nói. Dật Thiên, người cũng không nên làm loạn, Vương Thông hắn không dám đối với ta thế nào, hơn nữa hắn là Vương Hạo Nhi Tử, trước mắt loại này thế cục vẫn không thể cùng Vương Hạo lật lá bài tẩy lúc. Yên tâm đi, ta sẽ không làm loạn, bất quá cái tiểu tử này nếu là làm loạn ta sẽ không để ý, điên cuồng một thanh. Phương Dật Thiên cười một tiếng, nhàn nhạt vừa nói, giọng nói thực đã là cổ thị huyết mùi vị. Lâm Thiền Tuyết nghe vậy sau hơi yên lòng một chút, tiếu bị quyết liễu quyết miệng, nhìn Phương Dật Thiên, hỏi. Ngươi mạnh khỏe giống như đã một chuyện trọng yếu. Ách, Nga, đúng, thật là đáng chết, ta lại đã hôn ngươi, trọng yếu như vậy chuyện cũng đã thật sự là không nên, ta hiện tại gấp 10 lần bồi bổ lại trở lại sao? Phương Dật Thiên vừa nói hèn mọn cười, đang muốn hướng về phía Lâm Thiền Tuyết kia kiều diễm. Môi đỏ mọng nhất thân Phương Trạch, ngươi đi chết tốt lắm, đúng nói là cái này rồi. Lâm Thiền Tuyết dưới tình thế cấp bách trùng tay ngăn chặn Phương Dật Thiên miệng thần, một đôi mắt đẹp chờ hắn, nói ngươi quả thật là đại người xấu, ngươi tiêu đích thị là đã. Ngươi ban đầu đáp ứng ta lúc trở lại sẽ cho ta mang một lễ vật. Lâm Thiền Tuyết vừa nói ánh mắt sâu kín địa nhìn Phương Dật Thiên, dùng chung tràn đầy u oán ý. Phương Dật Thiên nghe vậy sau hận không được một cái tát phách đầu óc của mình, trải qua Lâm Thiền Tuyết vừa nói như thế hắn cũng là nhớ tới tới đi Giang Nam tiết kiệm lúc trước đích xác là đã đáp ứng cấp cho Lâm Thiền Tuyết mua vật lễ vật trở lại, nhưng trong lúc vội vàng này han cánh là quên được không còn một mống. Cô bé quan tâm một người đàn ông không chỉ là quan tâm người nam nhân này đối với mình thật là tốt, đã ở ư người nam nhân này đối với trên mình không hơn tâm. Nếu như giờ phút này Phương Dật Thiên xả hồ hồ vừa nói đã. Nói, Lâm đại tiểu thư nói vậy muốn làm chàng nổi gió liễu. Tiểu Tuyết, không phải là ta đã, mà là ta căn bản không biết mua cái gì cho ngươi tốt. Mua cho ngươi vàng bạc châu báu quá tục liễu, hơn nữa tương tự nhẫn kim cương dây chuyền những thứ này ngươi cũng không thiếu hụt, nghĩ tới nghĩ lui ta đem bên cạnh ta vẫn tùy thân mang theo đồ đưa sao. Phương Dật Thiên nhìn Lâm Thiền Tuyết chậm rãi nói. Lâm Thiền Tuyết nghe vậy sau trong mắt sáng ngời, thản nhiên cười, nói. Là, vâng, đúng cái gì à? Lúc này, chỉ thấy Phương Dật Thiên từ trên người lấy ra một viên đạn đầu nhọn thực đã là có chút đột, đồng vàng sắc đầu đạn gập ghềnh, đã khẽ nhũ máu, hiển nhiên đây là một viên bắn đi ra đạn đầu thượng tựa hồ còn tàn giữ lại chút nhàn nhạt vết máu. Này, đây là, Lâm Thiền Tuyết nhìn Phương Dật Thiên trong tay đạn đầu, nhịn không được che miệng liễu cái miệng nhỏ nhắn, khoe thanh hỏi. Nói, này viên đạn đầu vốn là có thể muốn tánh mạng của ta, bất quá nhưng là bị ta một hảo huynh đệ cản xuống tới. Bổn, vốn đến, ta nghĩ lao thẳng đến này viên đầu đạn giữ ở bên. gocchuyenaudio.com, người, nhưng hiện ở trong lòng ta thực đã là bình thường trở lại, kia phân trầm trọng nhớ lại cũng có thể thản nhiên đối mặt liễu. Này viên đầu đạn có ta huynh đệ máu cũng có trên người của ta máu, vĩnh viễn sẽ không ma diệt, đời bề ngoài chính là ta trước kia cuộc sống một phần. Phương Dật Thiên giọng nói trầm thấp vừa nói, rồi sau đó nhìn về phía Lam Tuyết hỏi, Tiểu Tuyết hiện tại ngươi nguyện ý giúp ta bảo đảm sao? Lâm Thiển Tuyết hai tròng mắt sáng ngời và ánh sáng ngọc nhìn Phương Dật Thiên, từ Phương Dật Thiên trong lời nói nàng có thể cảm giác được ra này viên đạn đầu đối với Phương Dật Thiên mà nói là cờ nào có tượng trưng ý nghĩa, đại biểu chính là vãng tích máu cùng nước mắt. Đối với Phương Dật Thiên trải qua, nàng một chút lang không biết được nhưng là Phương Dật Thiên cũng là chịu đem đại biểu mình quá hướng cho dù là một phần nhỏ đạn đầu để lại cho nàng, có phải hay không đã ở nói cho nàng biết trong lòng hắn đã hoàn toàn có nàng đây. Lâm Thiển Tuyết trừng mắt nhìn Mâu, trong mắt đã là kìm lòng không đậu phát ra liễu điểm một cái trong suốt nước mắt, nàng vươn ra song tay nhận lấy Phương Dật Thiên trong tay đạn đầu, nhẹ giọng và kiên quyết nói. Ta nguyện ý, hơn nữa còn là cả đời cũng bảo đảm. Nếu như Phương Dật Thiên mua cao quý châu báu vật phẩm trang sức tới đưa cho nàng, như vậy nàng sẽ cảm động mừng rỡ cao hứng, nhưng tuyệt sẽ không như lần này cảm động. Nàng đem viên này đạn đầu thổi phồng ở lòng bàn tay, phần này đại biểu máu cùng nước mắt lễ vật đối với nàng mà nói thật sự là quá chân quý liễu, nàng mừng rỡ cười, trong lòng đã dâng lên trận trận cảm động dòng nước ấm. Dật Thiên, cảm ơn ngươi, ta rất thích phần lễ vật này, này sẽ là ta nhận được lễ vật chân quý nhất. Lâm Thiển Tuyết nhẹ nói, nổi bật thướt tha thân thể tựa vào Phương Dật Thiên trong ngực, đầu tựa vào Phương Dật Thiên vai, trên đầu hai tròng mắt khép hờ, lông mi thật dài phiếm điểm một cái nước mắt, trên mặt cũng là cảm động thỏa mãn thái độ. Cách chương.